vội vã đổi thay để mình em u sầu. Tại vì em ngốc nghếch nên chẳng nghi ngờ anh, nên giờ em xóa hết anh cho không khí trong lành. Love, love, love, love you.